Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1482, chương 1483, huyện cảnh sát. Chuyện này cứ như vậy quyết định. Bắt đầu tỉ thí, hưu, một cây hắc sắc thiết côn cơ hồ không có tiếng xé gió. Hướng về Diệp Viễn ý thức nện xuống tới. Thật nhanh, tinh diệu cư nhiên ẩn giấu thực lực. Không đúng, ba người bọn hắn đều ẩn giấu thực lực. Ngoặc kép, thế đại lực trầm hắc sắc thiết bổng, tại tinh huy trên tay điều khiển dễ dàng như tay chân. Vừa ra tay, chính là long trời lở đất. Cái này cùng hắn vừa rồi biểu hiện, hoàn toàn là hai loại khái niệm. Vô luận tốc độ, lực đạo, vẫn là phép tắc cảm ngộ, đều hoàn toàn không ở một cái cấp độ bên trên. Không riêng gì tinh huy, cái kia hổ diêm cùng hổ la hai huynh đệ cũng là chợt bạo phát. Vừa ra tay liền đem Lạc Kỳ cùng Bội Lan hai người kiềm chế ở. Nhưng mà, tinh huy thực lực, tại trong ba người không thể nghi ngờ là tối cường. Một gậy này, đổi thành vừa rồi đối thủ, sợ rằng một chiêu là có thể đánh bể. Trước đó những cái kia đối thủ, lúc này từng cái âm thầm sợ không thôi. Hoàn hảo tinh huy mục tiêu là Diệp Viễn. Bằng không bọn hắn lúc này sớm treo. Diệp Viễn khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một cái trào phúng mỉm cười. Không lùi mà tiến tới. Thân hình chợt bạo khởi. Đinh, một đạo thanh thúy thanh âm truyền đến. Diệp Viễn mũi kiếm, chuẩn xác địa điểm bên trong thiết bổng. Đem thiết bổng đẩy ra. Một cổ lực chấn động từ bắp truyền đến, tinh huy chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, thiết bổng suýt nữa rời khỏi tay. Giờ khắc này, tinh huy trong lòng cực kỳ chấn động, một kiếm này nhìn như đơn giản, kỳ thực độ khó cực đại. Hắn cùng không dùng một phần nhỏ kiếm người rằng co qua. Cho tới bây giờ chưa thấy qua lấy phương thức này tới cùng hắn đối công. Thiết bổng bất quá hai ngón tay phẩm chất. Hơn nữa thân gậy là tròn, tại nhanh như vậy tình huống dưới, muốn điểm trúng thiết bổng, yêu cầu bực nào nhãn lực cùng lực khống chế. Dù là có mảy may sai lầm, một gậy rơi xuống, chính là thân tử đạo tiêu kết cục. Cái này ra hỏa, đơn giản là cái quái thai. Keng keng keng, liên tiếp sắt thép va chạm thanh âm truyền đến. Trong chớp mắt hai người giao thủ hơn 10 chiêu. Đúng là không phân sàn sàn như nhau. Những cái kia bọn gia tướng, mỗi một người đều xem há hốc mồm. Cái này Nguyên Tiêu quả nhiên cũng ẩn giấu thực lực. Chính là hai sao trung giai ma tướng, cư nhiên có thể làm đến mức độ như thế. Thực sự là đáng sợ. Tiểu tử này, đến là tu luyện thế nào? Rõ ràng thực lực không mạnh, sức chiến đấu lại mạnh như vậy. Ngoặc kép. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lạc Kỳ cùng Bội Lan nhưng là không kiên trì nổi. Tại Hổ Diêm cùng Hổ La hai người cường đại áp lực dưới, hai người chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức đánh trả. Lúc này, bọn hắn mới ý thức tới, tinh diệu vì sao lại đưa ra quy tắc kia. Bọn hắn bây giờ muốn chạy trốn, căn bản là làm không được. Ta chịu thua, ta chịu thua. Cầu ngươi tha ta một mạng. Lạc Kỳ gầm hét lên. Hổ Diêm nhe răng cười một tiếng. Nói. Ha ha. Vô dụng. Chết đi. Phốp. Hổ Diêm một nắm đấm thép. Trực tiếp đem Lạc Kỳ đập thành bánh thịt. Cơ hồ là cùng một thời gian. Bội Lan cũng bị Hổ La giết chết. Lần này. Thay đổi bất ngờ. Trên diễn võ trường. Cư nhiên trong nháy mắt hình thành ba chọi một cục diện. Tinh diệu, hổ diêm, hổ la ba người, chuyển xếp theo hình tam giác, bả Diệp Viễn vây vào giữa, cắt đứt hắn tất cả đường lui. Ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới a, cái kia hai cái ngu xuẩn lại còn ôm may mắn tâm lý. Cho rằng có thể chạy thoát. Thật, chúng ta mục tiêu ngay từ đầu chính là ngươi. Hiện tại ba chúng ta đối một, nhìn ngươi còn chạy đàng nào? Tinh diệu cười to nói. Diệp Viễn xem kẻ ngu si nhìn hắn, thản nhiên nói, ai nói cho ngươi, ta muốn chạy. Ha ha, tiểu tử, còn muốn cậy mạnh sao? Một mình ngươi, còn muốn đối phó ba người chúng ta? Hổ Diêm cười lạnh nói, không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn, thật sự coi chính mình vô địch. Hổ La châm chọc nói, Diệp Viễn thở dài, nói, cùng kẻ ngu si vĩnh viễn không có cách nào khác câu thông. Hừ, tự mình cảm giác tốt đẹp ngu xuẩn. Ngươi thật đúng là cho rằng, ngươi có thể nghịch thiên. Liền để ngươi xem một chút, ta thực lực chân chính a. Tinh Diệu cười lạnh nói, quần ma loạn vũ. Tinh Diệu một tiếng quát lớn, vô số côn ảnh hướng về Diệp Viễn chào hỏi. Đây đã là côn đạo tam trọng thiên pháp tắc chi lực, hầu như có thể quét ngang cùng giai, hiện tại dùng để đối phó một cái hai sao trung giai ma tướng, có thể nói là đại tài tiểu dụng. Cùng lúc đó, Hổ Diêm cùng Hổ La hai người cũng đồng thời xuất thủ. Trong lúc nhất thời, cuồng bạo sóng linh khí đem diễn võ trường quậy đến long trời lở đất. Diệp Viễn tại ba người giáp công phía dưới, nhỏ yếu như một chiếc thuyền con. Tạp Tân nhìn một màn này, khóe miệng hiện lên lau một cái cười nhạt. Hắn không cảm thấy Diệp Viễn có thể từ nơi này ba người giáp công hạ sống sót. Ha ha, ta hảo muội muội, lần sau ca ca sẽ cho ngươi xem xét tốt. Tiểu tử này chạm đến ta nghịch lân, ta tất phải giết. Tạp Tân ánh mắt nhìn về phía Ly Cơ, trầm giọng nói, chứng kiến Ly Cơ vẻ mặt bộ dáng khẩn trương, Tạp Tân trong lòng liền hiện lên lau một cái khoái ý. Hắn một mực tại quan tâm Ly Cơ, ngay từ đầu, hắn phát hiện mình tựa hồ thực sự là hiểu lầm Ly Cơ. Nhưng là về sau, Ly Cơ nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt càng ngày càng si mê. Cái này khiến hắn có loại mang đá lên đập chân mình cảm giác. Cho nên, Diệp Viễn nhất định phải chết. Lân Hoa vẻ mặt không có vấn đề nói. Ta còn được rồi, ngược lại là Ly Cơ bên kia. Người sợ rằng phải ăn không bao che đi. Tạp Tân sắc mặt trầm xuống, nói, chuyện này về sau chậm rãi hội làm nhạt. Thế nhưng tiểu tử kia nếu như còn sống, mới là lớn nhất uy hiếp. Lúc này, Tinh Diệu ba người công kích đồng thời phát động. Dầm dầm dầm, vô số công kích rơi vào Diệp Viễn đứng thẳng chỗ, hầu như đem cái kia một vùng không gian đều đánh bể. Cường đại ba động lộ ra trận pháp, làm cho tất cả mọi người đều là trận trận kinh hãi. Đây mới thực sự là cao thủ a, quá mạnh mẽ. Song, bực này cường độ công kích, chính là nửa bước ma xoáy sợ là cũng đỡ không được a. Nguyên Tiêu khẳng định chết không thể chết lại, hoàn toàn không cảm giác được hắn ba động. Đáng tiếc một thiên tài, ai bảo hắn đắc tội Tạp Tân điện hạ đâu. Ngoặc kép, bọn gia tướng truyền đến một hồi tiếc hận tiếng. Cái này Nguyên Tiêu không hề nghi ngờ là một thiên tài, chỉ tiếc không biết phỏng đoán thế cục, đắc tội cường đại Tạp Tân điện hạ, chết cũng là trong dự liệu sự tình. Tạp Tân nhìn khói thuốc súng tràn ngập diễn võ trường, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái phảng phất từ đất trong ngục truyền ra thanh âm vang lên bên tai mọi người. Trục Nguyệt, Huyễn Ảnh Sát. Tinh Diệu ánh mắt chút ngưng, lộ ra vẻ hoảng sợ. Phốc phốc phốc, nhưng mà hắn còn chưa kịp kinh ngạc, liền không còn có chi giác. Trong diễn võ trường liên tục truyền đến mấy đạo tiếng xé gió. Sau đó Tinh Diệu ba người thân thể trực tiếp liền nổ lên. Diệp Viễn thân thể chậm rãi xuất hiện, vẫn đứng tại chỗ, phảng phất chưa từng có động tới. Diệp Viễn không bị thương chút nào, chỉ là sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, trên người ma khí cũng tiêu tán rất nhiều. Nhưng là đối thủ của hắn đã chết đến mức không thể chết thêm. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ngươi, các ngươi có thấy không? Không có, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhanh, quá nhanh, thật nhanh kiếm pháp. Ngoặc kép, tất cả mọi người là đột nhiên biến sắc. hoàn toàn không có thấy rõ ràng vừa mới phát sinh cái gì. Diệp Viễn chậm rãi từ diễn võ trường đi ra, đi tới Tạp Tân trước mặt, cười nhạt nói, đa tạ Tạp Tân điện hạ ban cho. CVT, bố láo với con tác giả là chết, không thể chết thêm bằng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.